Khải Hoàn Ca, quyển 2 chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ưng lượn một vòng trên bầu trời quân doanh, sau đó bay vút về phía sân huấn luyện, hót một tiếng báo hiệu rồi nhẹ nhàng xà xuống đậu lên cánh tay Mạc Kỳ Túc. Hắn theo thói quen bắt lấy ống kim loại buộc một bên chân chim ưng, nhưng chưa kịp mở thư ra, bỗng chốc ngẩn người, nắm chặt ống đồng, giao việc lại cho thủ hạ đi bên cạnh, lên ngựa lao về phía lều chủ soái, đặt lệnh giới nghiêm. Một người một chim bên trong lều lớn, có tiếng Mạc Kỳ Túc thì thào lẩm bẩm, lại có tiếng ưng gáy gri gri gấp gáp hỗn loạn, toàn bộ thân binh bao vây xung quanh lều, nghiêm túc thủ vệ không để ai lại gần. Không ai hay biết trong lều trại diễn ra điều gì, chỉ biết ngay sau đó, chim ưng lại lần nữa bay vút ra ngoài, lao nhanh về hướng kinh thành. Nguyên Châu vẫn bình yên như ngày nào, chỉ là gần đây, có vài tụ hội của thanh thiếu niên có chút danh tiếng của Nguyên Châu, nhỏ như tụ hội tại trấn Quảng Đức, lớn như tụ hội tại Châu Thành Nguyên Châu, Mỹ danh giao lưu học hỏi, đều do Minh Thiếu nổi danh Nguyên Châu tổ chức. Người này là chủ nhân Đạm Hương Lâu, rất được đám văn nhân nhã sĩ yêu thích, nghe nói là đệ tử yêu của Hạo Nhiên cư sĩ, được danh sĩ Nguyên Châu xưng là Mục Triết Công Tử. Lúc này, vị Mục Triết Công Tử trong lời đồn đang cung kính ngâm trà cho hai vị lão giả ngồi đánh cờ với nhau, khí tức hai này đều nhàn nhã thanh thản, vừa bàn luận một ít chuyện thú vị trong cuộc sống, vừa chậm rãi đặt quân cờ bằng ngọc thượng phẩm xuống bàn cờ. Vị lão giả trông có dáng vẻ văn nhân nhấp một ngụm trà vừa được đưa tới, vẻ mặt hài lòng gật đầu với thiếu niên ngồi bên cạnh. Không tồi, kỹ thuật của con càng ngày càng tốt, có điều. Nói tới đây, đầu mày ông khẽ nhăn, hình thành một chữ xuyên, mờ nhạt. Tâm cảnh con gần đây có vẻ bị dao động, là có chuyện buồn phiền không giải quyết được. Vị công tử ngồi đó tú khí xinh đẹp, ánh mắt anh khí sáng ngời càng tôn lên đường nét tinh xảo trên khuôn mặt, không những không mâu thuẫn lẫn nhau mà còn hài hào một cách kỳ lạ. Hắn không nói gì, ánh mắt do dự, hơi rũ mi mắt xuống. Lão già còn lại khí chất hòa ái, đôi mắt thương sinh nhìn người trẻ tuổi một cách trìu mến, giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên. Có chuyện gì không thể nói với các gia gia? Hành động thời gian gần đây của con khiến chúng ta hơi lo lắng, con muốn làm chuyện gì, Gia Gia cũng có thể giúp con. Con, hắn hơi ngẩng đầu, hết nhìn người nọ, lại nhìn người kia, ngập ngừng không nói. Là có liên quan đến kinh thành, sau khi con trở về từ đó ta đã thấy kỳ lạ, con trước kia không phải nha đầu an tĩnh như vậy. Người này không ai khác chính là Hà Khải Ca, nàng bị câu hỏi của Gia Gia chọc cho bật cười. Nàng thực sự thay đổi sao, nàng không hề chú ý tới điều này. Vậy con cần như trước đây suốt ngày mang theo tiểu ngao ra đường chạy khắp nơi mới tính là bình thường hay sao? Câu này của nàng chọc hai Gia Gia đều phì cười. Triệu Gia Gia vẫn cố chấp với vấn đề của mình, kiên quyết không để cho nàng đánh trống lảng. Vậy con có thể nói chứ, gần đây tâm trạng con rất bất ổn, hành vi cử chỉ rất không bình thường, lại còn rầm rộ tổ chức tụ hội gì đó, điều này khiến ta lo lắng. Qua bao nhiêu năm mới có được tôn nữ hợp ý lại có tính tình giống thê tử, ông dành rất nhiều tình thương cho con bé, mong nó cả đời vô lo vô nghĩ, luôn làm điều mình thích, đừng bao giờ đi lên vết xe đổ của thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da mặt nàng không đủ dày để công khai việc mình đang cố trốn tránh Mạc Kỳ Túc, chỉ nói bóng nói gió, lấy một việc che giấu một việc, thẳng thắn khai báo đang tuyển chọn hôn phu tương lai. Nhà đầu, rất khá, không hổ là tôn nữ quý báu của hai lão già chúng ta, đằng nào cũng phải gả đi, tất nhiên phải gả cho người tốt nhất, nhắm sẵn vài người từ bây giờ kiểm tra đào tạo 3-4 năm, ưng ý là có thể gả cho được rồi. Rất có phong phạm của ta năm đó, ông vẫn luôn lo lắng hôn sự tương lai của tôn nữ, nay thấy nàng độc lập lại có tính toán như vậy, tán thưởng không thôi. Hai vị lão gia đều yêu thương cháu gái vô cùng, nuông chiều nàng vô pháp vô thiên, thâm tâm luôn muốn nàng gả cho người tốt nhất. Xem ra chúng ta không phải lo lắng nữa, mắt nhìn người của nha đầu cũng không nói chơi, con cũng không thể uổng danh xưng Mục Triết Công Tử của mình đâu đấy, chọn được người thì báo cho hai lão già chúng ta một tiếng, ta muốn sai người điều tra gốc gác tính tình, tài năng, nhân phẩm của bọn hắn. Nào, chúng ta tiếp tục hạ cờ, lôi kéo vị đối diện tiếp tục ván cờ giang giờ. Khải Ca ngồi bên khẽ cười, lòng cuộn trào ấm áp, hai gia gia luôn tin tưởng nàng, duy trì nàng hết mức, đây là thân nhân của nàng. Người thì cũng có chọn được vài người, tướng mạo nhân phẩm gia cảnh đều tốt, thậm chí trong đó có hai công tử của Thư Hương thế gia, gia quy nghiêm cẩn, không cho nạp thiếp, trừ khi thê tử qua cửa 10 năm mà không con. Nàng cũng tương đối ưng ý, nhưng nếu quyết định được người, liền lập tức đính hôn, cũng không thể chờ 3-4 năm, nếu không sẽ không kịp. Đến lúc đó nàng nhờ Triệu Gia Gia ra mặt đề cập hôn sự, mà Kỳ Túc sau này biết được cũng sẽ phải nể mặt mũi Gia Gia mà không làm ầm ĩ, mọi việc đều được tiến hành trong bí mật, người nàng cũng đã chọn được là một trong hai vị công tử Thư Hương thế gia kia, người thật nàng cũng lấy thân phận Mục Triết Công Tử gặp mặt giao lưu, dựa trên tiêu chuẩn nàng đã đề ra cũng tính là hài lòng.